môi đỏ mộng nhã ra lời nguyền kêu gọi. Ta nhân danh sức mạnh tối thượng, hỡi các linh hồn tội ác đang yên giấc ngủ say. Hãy nghe ta triệu kiến, dẫn dắt các ác linh nguyền rũa con người nhỏ giọng rì rầm đọc tên cô thu toàn bộ bùa chú vào trong tay cô nơ nở nụ cười lạnh. Đưa tay ra hiệu, người đâu, hãy đem những thứ này gieo rắc sâu trong khu rừng ngày mai khảo sát cho ta. Tên hầu cận nhận vật trong tay cô nơ lui xuống. Lưu Ly, để ta xem ngươi ngày mai sẽ làm thế nào trải qua. Ha ha, Connor biến mất khỏi phòng chỉ còn lại dư âm của giọng cười âm u của Ả Cách Trương.